pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1710, chương 1708 dưỡng lão nhiệm vụ 32. Trấn Quốc Công Phủ bên kia truyền tin tức lại đây. Tám tiên sinh đã công đạo. Hắn thật là thực độc truyền nhân. Thả là thế gian này duy nhị truyền nhân. Hắn còn có cái học nghệ không tinh sư tỷ. Hai người quan hệ cũng không quá hảo. Bởi vậy cũng không biết hiện giờ hay không thượng ở nhân thế. Thực độc sở dĩ lệnh người khó lòng phòng bị. Đều không phải là hoàn toàn là lợi dụng những cái đó đã bị thái y viện cơ bản đều nắm giữ thương. Khắc đồ ăn, kỳ thật này đó tri thức Lâm Tịch cũng là biết một ít. Tỷ như chưa chín kỹ cây đậu cô ve, nghiêm trọng khi nhưng chí người nôn ra máu ngất, lại tỷ như nảy mầm cùng với biến thành màu xanh lục khoai tây. Chúng độc giả nhiệt độ cơ thể lên cao, nghiêm trọng giả nhưng chí mạng, còn có trúc diệp thanh xà tiên tích quá hành tây, rắn cạp nong quấn quanh quá súp lơ cùng với một ít riêng canh giờ chọn dùng đặc thù phương pháp. Gieo trồng rau dưa, vô luận từ mặt ngoài phân rõ vẫn là thử độc, đều rất khó phát hiện bất luận cái gì manh mối. Mà thực độc cửa này tay nghề chính là đem này đó tri thức hỗn hợp lên phát huy đến mức tận cùng. Do đó có thể phối hợp ra các loại lệnh người không có biện pháp phòng bị hiệu quả. Bình thường độc tổng vẫn là có dấu vết để lại, do đó tìm hiểu nguồn gốc tìm ra phía sau màn thủ phạm tới. Chính là thực độc án kiện. Trên cơ bản cũng không thất thủ, tỉ như Giang Vận Hằng chi tử, Giang Miện sinh dục năng lực cùng với Giang Miện lệnh người khinh thường nguyên nhân chết. Tất cả đều là vị này tám tiên sinh công lao, Lâm Tịch có thể nhận thấy được, đang xem đến mấy tin tức này khi thuộc về ủy thác người phẫn nộ ở trong ngực quay cuồng. Chỉ là bởi vì Lâm Tịch hiện giờ cường hãn tinh thần lực, lại là tại đây loại bình thường vị diện. Lâm Tịch đều không cần sử dụng ngưng tâm quyết liền không hề gợn sóng làm chính mình nỗi lòng. Quy về bình tĩnh, đúng là bởi vì tám tiên sinh nhiều lần lập kỳ công. Thả thủ đoạn kỳ dị, cho nên ở hạng gia địa vị thập phần chi cao. Ngày thường cũng là du rú trong nhà. Đáng tiếc chính là tám tiên sinh cũng không rõ ràng hạng gia mặt khác sự tình. Hắn duy nhất giá trị chính là tương lai công thẩm hạng gia khi làm vết nhơ chứng nhân. Bất quá như vậy đã là phi thường không tồi kết quả. Nếu không phải Lâm Tịch lợi dụng phượng với phi dẫn ra tám tiên sinh nói. Lấy hạng gia đối hắn coi trọng, Lộ Kính Tề rất khó đem vị này hạng gia ẩn hình người cấp bắt sống. Theo Lâm Tịch trong tay lợi thế một chút gia tăng, cái kia làm cho cả hạng gia cùng Tần Vương phủ mong đến đôi mắt xanh lè đăng cơ đại điển rốt cuộc. Muốn cử hành. Khâm Thiên Giám đã sớm tính hảo nhật tử, tháng riêng 18, Thiên Đức giá trị vị, mọi việc toàn nghi, hết thảy trình tự sớm tại 5 ngày phía trước đã bắt đầu khua chiêng gõ mõ chuẩn bị. Đặc biệt là dùng để tổ chức đại điển chủ yếu nơi Phụng Thiên Điện càng là giả dạng đổi mới hoàn toàn. Hồng hoàng hai sắc tơ lụa làm bàn long trạng vờn quanh bảo vệ xung quanh. Đại khí lại hoa mỹ cửu long bảo tọa sớm đã an trí. Điện thượng vân bàn cao ngất, hoa cái nhẹ rũ, toàn bộ đại điển bảo khí ẩn ẩn, trang nghiêm túc mục, bởi vì tang áp tang, cho nên lần này đăng cơ giáo phường tư chỉ tượng trưng tính ở mấu chốt nhất là lúc tấu nhạc. Cũng không lệ thường ca vũ hí khúc biểu diễn, buổi sáng, từ Tần Vương phủ thế tử mang tông thân cập lễ bộ quan viên tế cáo thiên địa tông miếu. Chờ ở Phụng Thiên Điện thượng tư thiết giam trường tư phát hiện trở về người cơ hồ mỗi người sắc. Mặt đều không tốt lắm, lặng lẽ hỏi thăm mới biết được, không biết vì sao, ở Tần Vương thế tử trí thế văn khi Thái Tổ Đế hậu bài vị thế nhưng đồng thời xoay mỗi người nhi. Thế nhưng như là Thái Tổ Đế hậu ở đưa lưng về phía những cái đó tiến đến tông thân bọn quan viên. Này một không thể tưởng tượng việc thức khắc đêm buổi sáng một bích như tẩy trời quang sở mang đến. Điểm lành cấp cọ rửa cái sạch sẽ. Xưa nay thân thiết hiền hòa lại sang sảng Tần Vương phủ thế tử, soát một chút liền trắng mặt. Thanh âm đều bắt đầu phát run. Chẳng lẽ nói Giang gia hai cái lão quỷ thật sự dưới suối vàng có biết? Chẳng lẽ từ tâm điện lão bất tử không có nói dối? kia hai cái đến nay vẫn cứ tra không ra lịch, như là đột nhiên từ cục đá phùng nhảy ra tới giống nhau hai từ. Thế nhưng thật là Giang Bắc Vọng ban cho. Tưởng tượng đến này đó, Tần Vương phủ thế tử kế tiếp Tế Văn đều bối đến lắp bắp. Dùng A kéo lôi nói tới nói, giống như là Internet đột nhiên từ 4G đột nhiên rớt thành 2G. Tạp đến không muốn không muốn, Lâm Tịch bối phận tuy cao. Loại chuyện này nàng là không cần ra mặt, bởi vậy vẫn luôn bình yên ngốc tại Tư Tâm trong điện. Ăn trái cây điểm tâm, cùng những cái đó các phi tần câu được câu không tán gẫu chờ đợi đăng cơ đại điển kết thúc. Nói như vậy, toàn bộ đăng cơ đại điển sẽ xuất hiện duy nhất nữ tính chính là Hoàng hậu. Cũng có khả năng liền Hoàng hậu đều không cần tham dự. Tỷ như vị này Giang Huy Lãng Hoàng đế đăng cơ đại điển. Hoàng hậu Hề Phương chỉ liền không có tham dự, nàng cũng không có tới Lâm Tịch Tư Tâm trong điện, chỉ là một người lẳng lặng ngồi ở Noãn Các Lưu Ly phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài tươi đẹp ánh mặt. Trời, nàng biết, này ánh mặt trời vĩnh viễn đều chiếu không tới nàng, mặc kệ cái kia kêu phượng với phi nữ nhân có ở đây không. Giang Huy Lãng biết được việc này lại không có bất luận cái gì biểu tình. Chỉ là mắt lạnh nhìn chằm chằm Tần Vương Thế Tử liếc mắt một cái. So với hắn cái kia cựu cựu kém quá nhiều, thật là đồ vô dụng a. Mặc kệ Thái Tổ Đế Hậu có chịu hay không vì hắn mà xoay người. Hắn trước sau đều sẽ là đại giận hảo hoàng đế, bất quá là hai khối người chết thẻ bài thôi. Quá đoạn thời gian đơn giản tìm một cơ hội kế hoạch một hồi hỏa hoạn. Thiêu nha, đến lúc đó dùng phân thủy ngâm đầu gỗ lại cho bọn hắn hai cái một lần nữa khắc bài vị. Xoay người chẫm liền sợ ngươi. Người mặc minh hoàng sắc cổn phục, đầu đội 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng ngọc tảo Giang Huy Lãng thoạt nhìn mặt như quan ngọc. Mì nếu đau tài, ngày thường xem chi dễ thân thiếu niên mà vương giờ phút này khí thế lỗi lạc. Cả người đều mang theo cái loại này thượng vị giả hơi thở. Trong đám người Tĩnh An Công cùng với Tần Vương Giang Thịnh cho nhau liếc nhau. Trên mặt biểu tình tuy bình tĩnh, chính là thế nhưng khóe mắt đều có chút ướt át. Ngày này, bọn họ chờ đến lâu lắm, cũng trả giá quá nhiều. Ngọ môn ngoại trên quảng trường lớn, sớm có Hồng Lư tự quan viên dẫn dắt người mặc lễ phục văn võ bá quan phân tả hữu chỉnh tề mà liệt. Theo lễ quan một tiếng cao vút du dương quỳ, tiếng vang lên, văn võ bá quan đồng thời bái phục với mà, cùng nghênh thiếu niên hoàng đế đi bước một bước lên hoa cái sáng sủa cao cao phụng thiên lâu. Tĩnh An Công cùng Giang Thịnh tự nhiên cũng muốn quỳ xuống. Thiên địa quân thân sư, quân vì trước, mà thân ở phía sau, chỉ là bọn hắn quỳ đến muốn so với kia chút quan viên đều càng thêm thành kính mà kích động. Lão Tĩnh An Công càng là lệ nóng doanh tròng, nhỏ giọt ở dưới chân đá cẩm thạch gạch thượng, hắn rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Từng bước một, kia phô thảm đỏ cầu thang giống như lên trời cây thang. Tuy đi được gian nan, nhưng chung quy là lên đây. Lộ kính tề cung cung kính kính quỳ gối võ tướng một liệt chung. Trong lòng xa không giống biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Văn võ bá quan nhóm đều đang đợi. Lộ kính tề biết, Giang Thịnh đang đợi, Tĩnh An Công cũng đang đợi, bọn họ chờ Giang Huy Lãng cầu nguyện tế thiên, mà hắn đang đợi kia kiện thái thái hoàng thái hậu nói kỳ tích. Hoàng đế muốn ở kia tối cao, nhất thần thánh vị trí tế thiên cầu nguyện, hướng bầu trời chư thần, hướng nhân gian bá tánh tuyên bố, hắn hưng thịnh đế Giang Huy Lãng, đăng cơ, đây là một cái kích động nhân tâm thời khắc. Đây là một cái trang nghiêm thần thánh thời khắc, hoàng đế tự mình dâng hương cầu nguyện, đủ loại quan lại quỳ sát, nơi xa vô số kinh thành bá tánh đứng ở bị cho phép xuất hiện vị trí kiển chân quan vọng. Tuy rằng bọn họ nhiều nhất chỉ có thể thấy kia cao cao chót vót vân bàn. Giờ phút này Giang Huy Lãng nói không kích động đó là giả. Giờ phút này hắn đứng thẳng với chỗ cao, vạn dân quỳ sát với dưới chân. Nhìn lên trời cao nhìn xuống thần dân, hắn đột nhiên hiểu được vì cái gì đế vương thích tự xưng vương. Muốn chính là này phân độc nhất vô nhị hào khí. Thật sâu hút khí, hắn cao giọng nói, chấm, phốc, ngoặc kép, hết chương.